Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Vận chuyển lượng nan đề. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chuyên nghiệp nhân sĩ chính là so nghiêu bước. Loại này thất khiếu thông một khiếu dế nhũi mạnh hơn nhiều. Ở nghiêu lão gia đưa ra đại khái thiết tưởng lúc sau, ngũ kim xưởng gia công lão bản cùng công trình sư liền trực tiếp cùng nghiêu bước tiến hành rồi một lần video hội nghị. Ở video hội nghị chung, ngũ kim xưởng gia công công trình sư giáp mặt dùng một bộ cực kỳ phức tạp tính toán công thức. Ở trí năng trên máy tính tiến hành rồi một phen mân mê lúc sau, hắn nói cho nghiêu lão bản, sử dụng kiểu mới tài liệu lúc sau, lý luận đi lên nói, nếu lấy cao cấp chiến sĩ thực lực tới sử dụng, loại này dùng tài liệu mới chế thành tăng mạnh bản in lần trường cung, uy lực đích xác có thể quá. Trước mắt bộ mặt thành phố thượng vẫn là sử dụng hỏa dược viên đạn bình thường trọng hình súng ngắm. Rốt cuộc lấy cao cấp chiến sĩ cao tới 2 UKG trở lên cường hãn lực lượng, đủ để có thể đem dùng hợp lại tài liệu chế thành kiểu mới in lần trường cung kéo ra. Mà loại này cao cường độ trường cung, sở tuôn ra tới sau, bắn ra tới mũi tên chi, đã rất xa qua bình thường hỏa dược viên đạn uy lực. Đương nhiên, nếu muốn quá những cái đó uy lực phi người phản xe tăng thương, súng, linh tinh, trước mắt vẫn là không có khả năng. Nhưng là, theo có thể bắn thủng một cây em ở ngoài 20 hào mễ thép hợp kim bản điểm này, cũng đã làm nghiêu lão gia tương đương vừa lòng. Tài đại khí thô nghiêu lão bản, ở đạt được cái này xinh đẹp lý luận số liệu sau, tức khắc liền trực tiếp đem loại này kiểu mới in lần trường cung đặt hàng 100 đem. Mặt khác hắn còn đem vừa rồi định ra tới hợp kim đầu thương, nửa người ngực giáp, hậu bối khảm đao số lượng trực tiếp báo qua đi. Yêu cầu vẫn là cùng trước vài lần giống nhau, nhất định phải cam đoan chất lượng cùng giao hàng độ này 2 điểm. Trong vòng 3 ngày cần thiết toàn bộ đưa đến nghiêu lão bản kia gian kho hàng. Điểm này hoàn toàn là không có thương lượng đường sống. Đến nỗi giá gì đó, tương đương hảo thương lượng. Vẫn luôn ở video hội nghị chung, nói chuyện không nhiều lắm ngũ kim xưởng gia công lão bản, lúc này rốt cuộc lớn tiếng đánh gãy nghiêu bức lời nói. Nghiêu lão bản, thật không tốt ý tứ. Những cái đó đầu thương, bản giáp, hậu bối khảm đao này đó đúng giờ giao hàng hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng thời gian khẩn một chút, bất quá ghê gớm chúng ta thêm tan tầm là được. Lúc này xưởng gia công lão bản vẻ mặt khó xử. Video liền tiến kia đầu người mua. Ban đầu bất quá là tiểu đánh tiểu nháo hạ điểm tiểu đơn đặt hàng. Không nghĩ tới này còn không có nửa tháng công phu, hắn đơn đặt hàng số lượng đã qua phía trước hắn nhà này tiểu xưởng gia công lớn nhất hộ khách. Không đến vạn nhất, hắn là tuyệt đối không nghĩ làm vị này thần tài thất vọng. Đến nỗi vì cái gì mỗi lần đơn đặt hàng sinh sản đều là chút quá hạn vũ khí lạnh điểm này, hắn nơi nào quản nó nhiều như vậy. Càng đừng nói, dùng một lần đặt hàng 100 đem, yêu cầu cao cấp chiến sĩ mới có thể sử dụng phục cổ trường cung. Tuy rằng cái này khả năng tính không lớn, nhưng là làm không hảo hắn thế lực phía sau chính là có như thế kinh người số lượng cao cấp chiến sĩ. Mà nhiều như vậy cao cấp chiến sĩ, ít nhất trước mắt tới xem, tựa hồ liền thành phố Bảo Khánh đóng quân chung đều tìm không ra nhiều như vậy tới. Như vậy cường đại thế lực, hắn nơi nào có thể đắc tội khởi. Vì thế hắn dị thường thành khẩn phóng thấp tư thái, cẩn thận giải thích lên, chế tác này đó phục cổ in lần trường cung, chúng ta khác tài liệu đều có, nhưng là chỉ có yêu cầu trang bị một ít đặc chế nhắm chuẩn kính, mới có thể cam đoan chính xác, cái này yêu cầu định chế, cho nên thật sự là không có biện pháp trong vòng 3 ngày giao hàng. Như vậy này một đám trường cung, liền bất an trang cái gì nhắm chuẩn kính, ta lại thêm vào 100 đem đơn đặt hàng. Này 100 đem có thể chậm rãi sinh sản. Trang thượng ngươi nói cái loại này tính chất đặc biệt nhắm chuẩn kính, như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Nghiêu bức không hề áp lực nói đến. Dù sao hắn đến lúc đó là tính toán đem này đó trường cung Võ trang đến phương trận mặt sau hai bài. Nếu chính xác không đủ, như vậy liền biến thành bao trùm thức bão hòa công kích. Giống nhau là khó được đại sát khí. Cùng ngũ kim xưởng gia công lão bản, đạt thành cuối cùng hiệp nghị sau. Ngưu Bức thuận tay liền đóng cửa video liền tuyến. Đóng cửa video phía trước, đối phương còn hướng hắn báo cáo một cái tin tức tốt. Đó chính là hắn định chế kia bộ toàn thân giáp, sắp hoàn toàn chế tác hoàn thành. Có thể đi theo này phê đơn đặt hàng sản phẩm, cùng nhau đưa lại đây. Đạt được cái này ngoài ý muốn tin tức tốt sau, người lão bản tâm tình lại lần nữa hảo lên. Ngay sau đó, Ngưu Bức liền đem phê 50 vạn tiền đặt cọc, trực tiếp đánh tới ngũ kim gia công tài khoản thượng, xem như giải quyết rớt một cái đại sự tình. Ngưu Bức tin tưởng này phê thứ trang bị, toàn bộ đúng chỗ lúc sau, toàn bộ hắc thạch bộ lạc sức chiến đấu, sẽ nháy mắt tăng lên mấy cái cấp số. Kế tiếp mặc kệ đối mặt cái dạng gì uy hiếp, đều đem có cũng đủ tự tin. Chỉ là không cao hứng bao lâu, Ngưu lão gia lại lần nữa đau đầu lên. Không đi tính toán mặt khác sinh hoạt vật tư, chỉ là lần này ở ngũ kim xưởng gia công hạ đạt những cái đó đơn đặt hàng, toàn bộ đến hóa lúc sau thêm lên, liền sẽ là một cái xa xa quá. Ngũ lăng tiểu diện bao có thể mang theo số lượng, muốn mệnh chính là, đến trước mắt vì thế hư không thông đạo liên tục thời gian tuy rằng gia tăng rồi một chút. Bất quá nhiều nhất cũng là có thể cất chứa tiểu diện bao loại này xe hình thông qua. Bằng không tới lượng trọng hình xe tải, là có thể dễ dàng giải quyết rớt Ngưu lão bản buồn giàu. Như vậy như thế nào mới có thể đem nhiều như vậy vật tư dùng một lần đưa tới nguyên thủy thời đại đi, sẽ là bối rối Ngưu lão ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngưu Bức đại khái tính toán một chút, nếu muốn đem nhiều như vậy vật tư toàn bộ đưa tới nguyên thủy thời đại đi, ít nhất yêu cầu tam đài trở lên ngũ lăng tiểu diện bao mới có thể. Lại mua mấy đài cải trang sau ngũ lăng tiểu diện bao. Ở tài chính thượng Ngưu lão gia nhưng thật ra không có bất luận cái gì áp lực. Vấn đề là ở Ngưu Bức chỉ có một người dưới tình huống, căn bản là không có cách nào thao tác lại đây. Chẳng lẽ gọi điện thoại cấp đệ đệ đại giá, thỉnh mấy cái tài xế hỗ trợ lái xe. Đừng đậu, Ngưu Bức tin tưởng hắn nếu là dám làm như thế nói, hắn có thể ở một cái khác nguyên thủy vị diện chi gian qua lại xuyên qua sự tình. Sợ là rốt cuộc không có biện pháp bảo thủ xuống dưới. Chờ đợi hắn, sẽ là cường đại quốc gia cơ cấu. Đối hắn cắt miếng nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, Ngưu Bức hoàn toàn bó tay không biện pháp lên. Sao đang ở Ngưu lão bản đau đầu thời điểm, một cái không tưởng được điện thoại đánh lại đây. Xem như tạm thời làm Ngưu lão bản từ buồn rầu chung giải thoát rồi ra tới. Ngưu Bức, gần nhất bắt đầu tu luyện nguyên năng tu luyện thuật không có? Cụ thể có cái gì nghi hoặc sao? Có nói ra tới, ta có thể giúp ngươi tham tường hạ. Rốt cuộc ta tu luyện cái này đã mấy chục năm. Chủ nhiệm lớp người hiền lành Lưu lão sư thanh âm, ở điện thoại kia một đầu, bắt đầu vang lên. Ngưu Bức nghe vậy, vội vàng trả lời đến. Đương nhiên là có không ít vấn đề, bất quá điện thoại chung sợ là nói được không phải như vậy rõ ràng. Hiện tại đều là giữa trưa ăn cơm thời gian, nếu không chúng ta ra tới liêu, thuận tiện liền ở lần trước kia ra món cay từ xuyên quán. Ta thỉnh Lưu lão sư ngươi ăn bữa cơm. Kia hành đi, ta liền ăn tiểu tử ngươi một đốn. Rốt cuộc tiểu tử ngươi hiện tại cũng coi như cái nho nhỏ kẻ có tiền. Điện thoại đối diện Lưu lão sư hơi chút trầm ngâm một chút lúc sau, quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng còn ở không ngừng bận việc Phương Phương học tỷ đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, Ngưu lão gia liền trực tiếp xuống lầu tiến vào ngầm bãi đỗ xe. Hắn kia đài rách nát ngũ lăng tiểu diện bao, dứt khoát ngừng ở một tảng lớn siêu xe giữa. Liền giống như trong đêm đen đom đóm, gạo cơm chung lão thử phân giống nhau. Là như vậy xuất chúng, như vậy bắt mắt, cùng với hạc trong bầy gà nổi bật bất phàm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.